Anh chồng khờ, chương 411, ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, ninja kia vẫn còn đang cảm thấy không thể nào tin được, hắn ta không rõ tại sao Trần Hạo lại có thể nhanh đến vậy, còn nhanh hơn cả dao của hắn ta. Khiếp sợ vừa chợt lóe lên trong đầu ninja. Một cái chân của Trần Hạo đã hạ xuống ngay sau gáy hắn ta. Chấm, dầm, sau một tiếng động lớn, tên ninja làm cho cả đám vệ sĩ nhà họ Lý không thể phản kháng đã bị Trần Hạo đá văng trên mặt đất không còn nhúc nhích. Trần Hạo cười nhạt, thủ thuật che mắt này mà cũng dám đùa giỡn trước mặt tôi. Quả thực là không biết sống chết, dầm dầm, nói xong, Trần Hạo lại đạp lên người hắn ta. Tên ninja kia giống bị đặt dưới máy ép thủy lực, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể đã bị nghiền nát thành thịt vụn, máu tươi chảy ra từ cơ thể không còn nhìn ra hình người, nhuộm đỏ một vùng xung quanh. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía cảnh Điền Hoành Thứ, làm cho ông ta bất ngờ không kịp phòng bị, hoảng sợ đến mức run rẩy. Ông Cảnh Điền, nếu như ông chỉ gọi thêm vài người như thế này tới, vậy thì ông có thể đi tìm chết rồi. Cảnh Điền Hoành Thứ giận dữ hét lên, đáng chết, cậu nghĩ rằng, dầm, chưa đợi Cảnh Điền Hoành Thứ nói xong, Trần Hạo đã đấm cho ông ta một phát khiến cả người ông ta bay lên không trung rồi đụng mạnh vào vách tường. Người của Hắc Long hội đồng loạt lui về phía sau, xung quanh Trần Hạo xuất hiện một khoảng trống lớn. Nhóm người Lý Giai Ni cũng trợn tròn mắt, không ai có thể ngờ Trần Hạo lại mạnh đến mức này, đoàn người nhà họ Lý kinh ngạc đến sững sờ. Ngu xuẩn, ngay khi mọi người cảm thấy Trần Hạo đã nắm trong tay sống chết của bọn họ, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, một ninja trong trang phục màu trắng xuất hiện, trong tay là một thanh dao mang theo khí thế sắc bén, đâm thẳng xuống đỉnh đầu Trần Hạo. Cảnh Điền Hoành Thứ mỉm cười độc ác, thằng khốn này nghĩ rằng thực lực của Hắc Long hội bọn họ chỉ giống như gà ốm sao? Ngu xuẩn, cao thủ chân chính vẫn còn chưa ra tay đâu. Những người còn lại của Hắc Long hội đều nhe răng cười lớn, tựa như một giây sau có thể nhìn thấy thi thể lạnh băng của Trần Hạo. Nhưng giây tiếp theo lại khiến mọi người sửng sốt, Trần Hạo dường như đã biết trước, anh lập tức thay đổi vị trí. Thanh dao trong tay tiếp tục vung lên, ngay sau đó, ninja áo trắng đang định đánh lén anh bị đâm trúng giữa không trung. Đinh, lưỡi dao đâm vào cơ thể ninja với sức mạnh khủng bố trực tiếp đóng đinh hắn ta trên vách tường. Trong nháy mắt trang phục ninja màu trắng đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Cảnh Điền Hoành Thứ phẫn nộ không thôi, ông ta lớn tiếng quát. Ngu ngốc, chuyện dị năng, phập. Không đợi Cảnh Điền Hoành Thứ nói xong, Trần Hạo đã cầm lên thanh dao mà tên ninja lúc nãy đánh rơi, giây tiếp theo, lưỡi dao hung hăng xuyên qua cổ họng Cảnh Điền Hoành Thứ. Cách chương.